Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 345, dỗ dành. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn. Bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Tìm truyện ngay. Ừ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bàn tay to của Hoắc Hải Phong đặt lên eo của cô. Cẩn thận đỡ lấy cô để cô nằm được thoải mái hơn. Anh đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh khẽ cười, khóe mắt và lông mày hiện lên nét cười. Trên khuôn mặt tràn đầy yêu thương. Nhóc con kia cần phải ngoan một chút. Giống anh trai của con. Đừng làm mẹ khổ. Nếu không bố sẽ tét mông con khi con đi ra khỏi bụng mẹ đấy. Anh đang nói cái gì vậy? Nếu con nghe thấy sẽ rất buồn. Sẽ bị tổn thương. Mau dỗ con đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Quỳnh Thi tức giận đẩy anh một cái. Rồi lại ôm bụng kêu đau. Bộ dạng trông rất đáng thương. Hoắc Hải Phong giờ khóc. Giờ cười. Trong ngực cảm thấy trống rỗng. Bỗng chốc anh cảm thấy không quen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người phụ nữ nhỏ bé này một giây trước vừa dựa vào ngực anh. Tùy ý cho anh xoa nắn. Một giây sau đã tức giận làm ngơ với anh. Sự trái ngược này có chút làm anh không quen. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88. VIP, Hoắc Hải Phong vươn tay định ôm cô vào lòng khiến Tô Quỳnh Thi mặt mũi đỏ bừng. Như phải chịu nhiều ủy khuất. Đáng thương đến nỗi không muốn chạm vào anh một chút nào. Còn muốn xoay người sang chỗ khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ cũng tự mình cuốn chăn bông. Trốn vào một góc giường. Tránh xa anh. Lông mày của người đàn ông khẽ nhếch lên. Dù tức giận nhưng vẫn biết cô không ổn định về cảm xúc khi mang thai. Có thể nhìn thấy điều đó ngay từ tháng đầu tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng qua những ngày tháng sau đấy rất thuận lợi. Anh đi theo cô khắp nơi. Vì vậy cũng không nhận ra sự phát triển cảm xúc trong thai kỳ. Nhìn thấy mọi việc vẫn tốt. Cũng không làm gì sai. Nhưng khi hai người gần gũi một chút. Thì cảm xúc của cô lúc mang thai lại đột nhiên bùng nổ. Giống như cô công chúa nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoắc Hải Phong mới thản nhiên nói một câu. Cô đã có thể nghĩ ra trăm nghìn ý. Rồi lại oan ức đứng thẳng dậy. Xị mặt ra. Bĩu môi. Cũng không khóc lóc. Làm loạn gì. Nhưng lại khiến người khác nhìn vào sẽ tưởng là cô phải chịu ủy khuất. Bộ dạng yêu ớt làm cho anh vừa thương vừa buồn cười. Không thể không dỗ dành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấm. Cô đem tất cả cảm xúc và những suy nghĩ sâu sắc thể hiện trước mặt anh. Không quan tâm anh có tức giận hay không. Có kiên nhẫn được hay không. Cũng không quan tâm anh có thích hay không. Loại cảm giác này đối với cô rất thoải mái. Hơn nữa bây giờ chính là không kiềm chế được cảm xúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoắc Hải Phong chẳng có cách nào. Chỉ có thể dỗ dành một chút. Anh vừa rồi chỉ mới hạ giọng. Nói nhẹ một câu.